Thuần, chương 16, góc truyện audio.com. Thuần, chương 16, từ ngày cô rời xa anh, cô lúc nào cũng một mình, đi đâu cũng một mình. Nhiều lúc cô ra công viên ngồi thấy cảnh hai vợ chồng đang dìu dắt đứa con của họ. Mua kem cho con họ ăn rồi cả gia đình cười nói vui vẻ, cô tủi thân lắm. Cô thèm cái cảm giác có anh bên cạnh, có như vậy tiểu bảo bối mới không thua thiệt ai. Sau này nó có đi học cũng sẽ không bị bạn bè trêu ghẹo là đồ không cha. Cô ức nước mắt nhưng cố nuốt hết mọi thứ vào trong, vì nếu cô cứ buồn bã thì tiểu bảo bối sanh ra sẽ không được đáng yêu và xinh đẹp. Hôm nay, cô đến bệnh viện để khám thai. Bác sĩ bảo rằng thai nhi đang phát triển rất tốt và siêu âm thì kết quả là con gái. Cô vui lắm, đã 3 tháng rồi kể từ sau khi cô bỏ đi. Chưa một lần nào cô dám lấy điện thoại nhắn tin cho anh. Cô sợ người đọc được tin nhắn không phải anh mà là Giang Nghi thì lại không tốt cho anh. Nhưng biết sao giờ, cô rất muốn nhắn cho anh cái tin rằng tiểu bảo bối của anh và cô là con gái. Chắc chắn khi nó lớn lên nó sẽ rất xinh đẹp và tài giỏi giống anh. Cô vuốt ve bụng mình và nói, tiểu bảo bối, mẹ thương con lắm, con ngoan nhé. Không được đạp làm mẹ đau đấy. Còn về phía của anh, thì anh đang chuẩn bị tiến hành hôn lễ với Giang Nghi. Anh đã đưa cô ta chọn váy cưới và chụp hình cưới hết rồi. Chỉ còn đợi đến ngày là làm lễ kết hôn. Hôm nay anh trở thành chú rể với một người đàn bà anh không hề yêu. Cảm giác tội lỗi trong anh ngày lớn dần. Anh nhớ Thuần và anh rất lo cho cô và tiểu bảo bối. Anh sợ cô sẽ tủi thân và thế nào người con gái anh yêu cũng sẽ trốn một góc mà khóc. Anh đau lòng quá, nhưng vẫn phải diễn cho tốt vở kịch của ngày hôm nay. Anh nhếch miệng cười và nói, Giang Nghi, chúc cô có một đám cưới viên mãn. Anh bảo thuộc hạ mình bao quanh hết cả nhà hàng, và báo cho cảnh sát ngầm trà trộn vào buổi tiệc. Không những vậy, anh còn mời luôn những vị khách nghiện ngập đã từng chơi thuốc của cô ta đến để tham dự buổi lễ. Anh bảo chỉ cần bọn người đó chịu hợp tác, anh nhất định sẽ thuê luật sư giỏi để bào chữa có những người đó thật nhẹ tội, và anh còn cho gia đình, vợ con họ một số tiền để làm ăn. Anh cho người lắp đặt cuốn phim cảnh Giang Nghi cùng với một gã đàn ông đang buôn bán trao đổi thuốc vào máy chiếu. Và mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Giang Nghi lộng lẫy trong bộ váy cưới, cô ta bước lên lễ đường cùng anh. Nhìn họ thật đẹp đôi. Cô ta thì mặt kênh kiệu rằng bây giờ mình đã thành đệ nhất phu nhân của thiên hào. Một người đàn ông mà biết bao nhiêu con đàn bà ao ước. Và rồi, cuộn phim đã được chiếu những hình ảnh từ lúc còn bé cho đến lúc lớn rồi tới khi hai người kết hôn. Thì bỗng dưng đoạn phim của Giang Nghi và gã đàn ông lạ mặt đã được trình chiếu. Giang Nghi mặt cắt không còn miếng máu. Mọi người trong bữa tiệc ấy bàn tán xôn xao. Lúc này Giang Nghi nhìn Hạo và quát lớn. Đồ khốn, anh dám hãm hại tôi. Anh là đồ vu khống, tôi không có buôn bán thuốc cấm. Anh vỗ tay cười lớn và nói. Vậy để tôi cho cô được nói chuyện với con nghiện thuốc của cô nhé. Vừa dứt câu người có hai người đàn ông nghiện thuốc của cô ta hung hăng bước lên khán đài. Bọn họ tát vô mặt Giang Nghi đau điếng không thương tiếc và nói. Chính mày đã hại bọn tao nghiện thuốc, đồ con chó cái này. Và anh cầm mic lên nói. Con đàn bà này đầy mưu mô và xảo quyệt. Chính nó đã hại vợ con tôi phải xa tôi. Bòn rút tiền của tập đoàn Thiên Long Bang chưa hết, nó còn chuyên giết người nếu ai dám cãi lời nói. Giang Nghi như phát điên, cô ta hét lớn lên và cô lấy con dao trên bàn tính đầm Hạo thì bị anh cho một phát súng vào chân. Anh nói, giết cô thì cực kỳ dễ. Nhưng tôi không giết cô một cách dễ dàng như vậy đâu Giang Nghi à, rồi cô ta bị cảnh sát đến bắt và đưa đi. Anh bảo với họ rằng hãy cho cô ta mãi mãi không được thoát ra con đường tu tội, hãy để cô ta trả giá với những mạng người đã vì cô ta mà chết. Nói rồi, anh sai người đặt cho anh một vé đi Nhật, anh sẽ bay trong tối nay. Đã đến lúc anh phải mang vợ con anh về nhà rồi. Anh cười và nói, Tiểu Thuần, em nhất định phải lấy anh. Không được lấy bất kỳ ai ngoài anh. Em và con chờ anh nhé. Cách chương.